không gia đình, San Famil. Chương 8, gia đình ly tán. Góc truyện audio.com. Người cha là một trong những người chọn cây khéo nhất Paris. Vì thế đến giai đoạn phải thực hiện thao tác tế nhị là chọn cây. Có nghĩa là lựa ra những cây quế trúc nở ra hoa kép. Ông bận rộn suốt ngày. Thời kỳ đó đối với chúng tôi, đặc biệt với Etienne, là thời kỳ xấu, vì các đồng nghiệp đến thăm nhau không bao giờ không uống đến 1 lít. Có khi 3 lít rượu, mỗi lần ông đi thăm 2 hay 3 người làm vườn khác ông đều trở về nhà mặt đỏ gay. Tay run, nói năng ngọng nghịu, không bao giờ Etienne đi ngủ trước khi ông về. Muộn mấy thì muộn, lúc đó, nếu tôi còn thức, hoặc tiếng ông về làm tôi thức giấc, từ phòng tôi nghe tiếng hai cha con trao đổi với nhau. Sao con không đi ngủ đi? Người cha nói, vì con muốn biết cha có cần gì không? Thấy cha không về ăn tối lai có nói gì không? Nó cứ nhìn vào chỗ cha mãi. Em nó đã ngủ chưa? Nó mới đi ngủ độ 15 phút thôi. Nó cứ muốn chờ cha. Sau một lát im lặng. Etienne này, con là cô con gái ngoan. Nghe cha bảo đây, ngày mai, cha đến Luyo, cha thề với con sẽ về ăn tối. Hứa rồi đâu lại vào đấy. Ông vẫn không về sớm hơn chút nào một khi đã nhận 1 ly rượu. Nhưng không phải thường thường như vậy. Hơn nữa thời kỳ chọn cây cũng không lâu lắm. Hết thời kỳ đó người cha lại không đi ra ngoài nữa. Cha ơ Queen, sau mùa quế trúc, trồng hoa cho những ngày lễ lớn vào tháng 7 nhất là vào tháng 8. Tháng có ngày lễ Saint Marie và Saint Louis, để phục vụ những ngày đó chúng tôi chuẩn bị hàng nghìn cây cúc sao Trung Quốc. Cây vãn anh, cây trúc đào, tất cả những gì khung vườn và nhà kính của chúng tôi chứa nổi. Phải làm sao cho hoa của chúng nở đúng vào những ngày nói trên. Ai cũng biết điều đó đòi hỏi tài năng, vì ai mà làm chủ được thời tiết, được mặt trời, cha ơ Queen còn hơn cả bậc thầy về nghệ thuật này. Mùa hoa của chúng tôi tiên báo là sẽ tuyệt vời. Chúng tôi đã ở vào ngày mồng 5 tháng 8 và toàn bộ các cây hoa của chúng tôi đã đến độ ra hoa. Chúng tôi đã làm việc vô cùng vất vả, không có lấy 1 giờ nghỉ ngơi kể cả ngày chủ nhật. Tuy nhiên, vì tất cả đã đâu vào đấy. Để thưởng công cho chúng tôi, chủ nhật, ngày mồng 5 tháng 8 hôm ấy chúng tôi được đi ăn tối ở Akiwin tại nhà một người bạn của người cha. Capi cũng được tham dự, chúng tôi sẽ làm việc cho tới tận 3-4 giờ chiều hôm đó rồi mới đi, thực hiện đúng như thế. Vài phút trước 4 giờ, người cha quay chìa trong ổ khóa cửa lớn, cả nhà lên đường nào, ông vui vẻ nói. Chúng tôi thảy đều lộng lẫy trong những bộ quần áo đẹp. Thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi không nhận ra nữa. Tôi chỉ biết là, vào cuối bữa ăn, một người trong bọn chúng tôi có nhận xét là trời đầy mây đen. Và vì bàn ăn được dọn ngoài trời dưới một cây cơm cháy to. Chúng tôi dễ dàng thấy ngay sắp có bão. Các con ơi, phải mau mau về, gió mà nổi lên có thể lật nhào các tấm tre. Lên đường thôi. Chúng tôi đều biết các tấm tre lắp kính là cả tài sản của những người làm vườn. Gió mà đập vỡ kính thì họ sạt nghiệp. Cha đi trước đây, người cha nói, Benjamin và cả Alexi nữa. Đi theo cha, chị Etienne và tôi dắt tay lai. Em theo kịp chúng tôi rất vất vả làm chúng tôi có muốn đi nhanh cũng không được. Liệu chúng tôi có đến nhà trước cơn bão được không? Bỗng nhiên mưa đá bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu chỉ vài viên. Sau tới tấp như một trận đá lở thực sự, chúng tôi phải lao vào trú dưới một cái cổng, và thế là chúng tôi thấy một trận mưa đá khủng khiếp nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra được. Chỉ mới một lúc mà mặt phố đã phủ một lớp trắng xóa như giữa mùa đông. Những viên đá to bằng trứng chim bồ câu rơi xuống đập ầm ầm vào những nơi mà thỉnh thoảng lại nổ ra tiếng kính vỡ. Tất cả mọi thứ rơi đầy xuống phố, những viên ngói. Những mảng lở thạch cao, những viên đá đen nát vụn, trời ơi, những tấm kính, chị Etienne kêu lên, biết đâu cha đến được trước mưa đá thì sao, ngay cả đến được cũng không kịp phủ chiếu rơm lên, thế là toi hết cả rồi, cha sẽ sạt nghiệp, trời ơi, cha cần số tiền đó biết bao nhiêu, tôi muốn hỏi chị Etienne, nhưng chúng tôi hầu như không nghe thấy tiếng nhau. Hơn nữa, chị nhìn mưa đá rơi với bộ mặt sầu não như người nhìn nhà mình bị cháy vậy. Trận mưa đá khủng khiếp kéo dài độ 5-6 phút rồi đột ngột ngừng lại như lúc nó bắt đầu. Mây bay về Paris và chúng tôi có thể đi được. Trong phố các viên đá lăn lông lốc như những viên cuội ở biển. Chúng tạo thành một lớp dày đến nỗi ngập mắt cá chân. Chúng tôi mau chóng về tới nhà. Cửa lớn vẫn để ngỏ. Chúng tôi vội bước vào vườn. Quang cảnh mới hãi hùng làm sao? Tất cả đều bị đập vỡ tan tành. Căn vườn ban sáng đẹp là thế này không còn lại một chút gì. Người cha đâu? Chúng tôi đi tìm ông nhưng không thấy ông đâu. Đến nhà kính, nơi mà không một miếng kính nào còn nguyên vẹn. Chúng tôi thấy ông quỵ người trên một chiếc ghế đổ giữa đống đổ nát đầy mặt đất. Alexi và Benjamin đứng im cạnh ông. Ôi, các con yêu quý của cha. Thấy chúng tôi đến gần, ông ngẩng đầu lên, rồi ông ôm Lai trong tay mà khóc. Ngay sau đó tôi được biết qua chị Etienne và hai cậu con trai vì sao mà người cha thất vọng đến thế. Ông mua căn vườn này đã 10 năm và tự xây lấy ngôi nhà. Người chủ bán đất cho vay tiền mua các vật dụng cần cho nghề trồng hoa của ông. Toàn bộ tiền sẽ trả trong 15 năm, mỗi năm trả một lần. Cho tới giai đoạn đó, người cha đã trả được đều đặn nhờ lao động khó nhọc và chịu thiếu thốn. Các đợt trả tiền càng thiết yếu khi mà chủ nợ chỉ chờ cơ hội. Có nghĩa một đợt trả chậm nào đó để lấy lại đất, nhà và mọi vật liệu mà lại vẫn giữ. Tất nhiên, số tiền đã thu 10 năm trước, đó là cách lão ta đầu tư. Lão hy vọng trong 15 năm thế nào chẳng có ngày người cha không trả nổi cho nên lão mới liều đầu tư như thế. Ngày đó cuối cùng đã đến do mưa đá. Bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chúng tôi không phải phân vân lâu. Chỉ một ngày sau hạn trả tiền hàng năm mà lẽ ra người cha đã trả bằng tiền bán cây. Chúng tôi thấy một ông mặc quần áo đen đi vào nhà đưa cho chúng tôi một tờ giấy có dán tem trên đó viết vài chữ trong một dòng để trống. Đó là ông mõ tòa. Và kể từ ngày ấy ông ta cứ đến luôn luôn đến nỗi cuối cùng thuộc tên chúng tôi. Chào Remy, ông ta nói. Chào Alexi, cô khỏe chứ cô Etienne? Và ông ta đưa cho chúng tôi tờ giấy dán tem. Người cha chạy khắp thành phố. Ông đi đâu? Có lẽ đến tòa án chăng? Chỉ nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy sợ hãi. Cụ Vitalis cũng đã phải ra tòa. Và kết quả thế nào tôi đã rõ. Đối với người cha thì kết quả phải chờ lâu hơn. Một phần mùa đông trôi qua như thế. Và dĩ nhiên là chúng tôi không thể sửa chữa nhà kính và lắp kính lại. Chúng tôi trồng rau và các loại hoa không phải che chắn. Tuy không có lời lắm nhưng cũng gọi là có công việc. Một buổi tối, người cha trở về ủ rũ hơn mọi khi. Các con ơi, ông nói, hết rồi, tôi định ra ngoài, tôi biết ông sắp nói một điều gì quan trọng mà có lẽ tôi không nên nghe. Nhưng bằng một cử chỉ, ông giữ tôi lại, con chẳng phải người trong gia đình hay sao? Các con ơi, cha sắp từ bỏ các con rồi. Một tiếng kêu đau đớn thốt lên, Lai nhảy vào vòng tay ông vừa ôm hôn ông vừa khóc. Ồ, chẳng lẽ các con nghĩ cha cố tình bỏ những đứa con ngoan như thế này hay sao? Nhưng cha bị kết tội không trả nổi tiền. Vì cha không có tiền họ sẽ bán tất cả những thứ này đi. Nhưng cũng không đủ cho nên người ta bắt cha đi tù 5 năm. Trong thời gian ấy các con sẽ ra sao? Mọi người im lặng, Remy sẽ viết thư cho người em của cha là cô Catherine Surius ở Droisy. Giải thích cho cô rõ tình hình và mời cô đến đây. Với Catherine, ta sẽ quyết định, lần đầu tiên tôi viết một bức thư. Thật là một sự bắt đầu ác nghiệt. Dầu sao, chúng tôi vẫn hy vọng, cô Catherine sẽ đến, điều đó cũng là đủ đối với những đứa trẻ như chúng tôi. Tuy nhiên cô đến không nhanh như chúng tôi tưởng, và lính gác bên thương mại, tức là những người đi bắt các con nợ. Đến trước cô, người cha đang định đi ra ngoài thì chạm trán họ. Lúc đó có tôi đi cùng. Chỉ trong một giây họ vây lấy chúng tôi. Ông tái xanh đi như bị choáng váng và bằng một giọng yếu ớt xin được ôm hôn các con. Đừng có khổ não quá ông bạn dũng cảm ạ, một trong những người lính gác nói. đi thủ nợ không đến nỗi kinh khủng lắm đâu. Tôi đi tìm mấy anh em trai trong vườn. Khi chúng tôi trở lại, người cha đang bế Lai trong tay. Em khóc sướt mướt, một trong những người lính gác thì thầm vào tai ông cái gì đó tôi nghe không rõ. Phải, người cha nói, ông nói đúng, phải thế thôi, rồi đột ngột đứng lên. Ông đặt Lai xuống đất, nhưng em cứ bấu chặt lấy ông không rời bàn tay ông ra. Ạng ôm hôn Etienne, Alexei và Benjamin, tôi đứng trong một góc, mắt mờ đi vì nước mắt. Ông gọi tôi, con, Remy, con không đến ôm hôn cha ư, con không phải là con của cha sao? Chúng tôi cuống cuồng cả lên, các con cứ đứng đấy. Người cha nói, cha ra lệnh đấy, và ông vội vàng rời bỏ chúng tôi sau khi đặt bàn tay Lai vào tay chị Etienne. Chúng tôi sững sờ đứng giữa bếp, ai cũng khóc, chúng tôi vẫn biết thế nào cũng có ngày này, nhưng chúng tôi đều nghĩ cô Catherine lúc đó sẽ có mặt. Nhưng cô Catherine chưa đến, cô đến sau khi người cha đi khỏi độ một giờ và thấy tất cả chúng tôi im lặng ở trong bếp không ai nói với ai một lời. Người mà cho đến lúc ấy vẫn nâng đỡ tinh thần chúng tôi đến lượt mình cũng phải quỵ. Chị Etienne, xưa nay vốn can đảm là thế, nay cũng yếu đuối như chúng tôi. Cô Catherine là một người đàn bà cương nghị, đã từng làm vú nuôi ở Paris 10 năm. Cô hiểu những khó khăn ở đời này. Chúng tôi nhẹ hẳn người khi được nghe cô ra lệnh. Được vâng lời cô, đối với một người đàn bà nông thôn không của cải gì. Phải gánh vác một trách nhiệm như vậy thật là nặng nề. Cha của một đứa bé cô nuôi trước kia làm công chứng viên. Cô đến hỏi ý kiến ông này và theo lời khuyên của ông. Số phận chúng tôi được định đoạt. Rồi cô đến nhà tù để nhất trí với người cha. 8 ngày sau khi đến Paris, cô cho chúng tôi biết quyết định này như thế nào. Vì chúng tôi còn nhỏ quá để tự đi làm nên mỗi một người sẽ đến ở với chú hoặc cô sẵn sàng nhận đứa cháu. Lai ở với cô Catherine ở Morvan, Alexei ở nhà một người chú ở Vassis, Ben, German ở nhà một ông chú khác làm vườn ở Sen, Quentin, chị Etienne ở nhà một người cô ở Esnan. Tôi nghe những sự xếp đặt đó. Chờ đến lượt mình, nhưng vì cô Catherine không nói gì thêm, tôi bèn tiến lên hỏi, còn cháu thì sao ạ, cháu ư, cháu có phải trong gia đình đâu, cháu làm việc cho gia đình, nhưng cháu không phải người trong gia đình, có chứ, anh ấy là người trong gia đình, tất cả đều nói, Lai tiến tới trước mặt người cô, hai tay chắp lại, cử chỉ đó còn nói lên nhiều hơn những lời nói dài dòng. Cháu bé nhỏ tội nghiệp ơi, cô Catherine nói, cô hiểu cháu lắm, nhưng ở đời này không phải việc gì người ta muốn đều có thể làm được. Chỉ riêng cho gia đình không thôi miếng bánh đã quá nhỏ rồi. Tôi cảm thấy không làm gì hơn được, điều cô Catherine nói chỉ quá đúng mà thôi. Cô Catherine cho chúng tôi biết ngày mai sẽ chia tay rồi cô cho chúng tôi đi ngủ. Vừa vào đến phòng tất cả mọi người đều vây quanh tôi. Lai xà vào tôi mà khóc, tôi hiểu rằng tuy ai nấy đều buồn vì phải xa cách nhau họ vẫn nghĩ đến tôi. Phàn nàn cho tôi cảm thấy mình đúng là anh em ruột của họ. Các anh chị nghe em nói này, tôi bảo họ, em thấy rõ là các anh chị coi em như người trong gia đình vậy. Đúng thế, bao giờ em cũng là em, anh ruột của chúng tôi. Họ nói, được, thế thì em sẽ tỏ ra cho các anh chị thấy em là em. Anh ruột của mọi người, em sẽ lại lấy tấm da cừu và cây đàn hát, pơ xuống, em sẽ đi từ Sen, Quentin tới Vassis, từ Vassis tới Esnan, từ Esnan đến Roisy, em sẽ thăm lần lượt tất cả các anh chị, em vẫn còn nhớ các bài hát, các điệu nhạc nhảy, em sẽ tự kiếm sống. Trên nét mặt mọi người thấy rõ sự hài lòng, tôi biết ý nghĩ của tôi cũng là khát vọng của mỗi người. Chúng tôi cứ nói về dự định đó mãi, rồi chị Etienne muốn chúng tôi vào giường, nhưng nào có ai ngủ được đêm hôm ấy. Ngay từ sáng sớm, Lai đã đưa tôi ra vườn và làm tôi hiểu rằng em muốn tôi tới thăm những người khác trước em để em biết được tin tức của tất cả mọi người. Họ phải ra đi lúc 8 giờ sáng, cô Catherine đã thuê một chiếc xe ngựa để trước tiên đưa mọi người vào nhà tù ôm hôn ông bố, sau đó đem theo bọc hành lý của từng người một ra ga. Tới 7 giờ đến lượt chị Etienne đưa tôi ra vườn. Chị muốn để lại cho em một kỷ niệm. Đó là bộ đồ của người nội trợ. Em sẽ thấy kim, chỉ, kéo, những thứ mà em cần đấy. Trong khi chị Etienne nói chuyện với tôi thì Alexi cứ quẩn quanh ở chỗ chúng tôi. Chị vào nhà xong thì Alexi lại gần tôi. Anh có 2 đồng 100 xu. Alexi nói, em nhận 1 đồng thì anh sẽ rất vui lòng. Trong 5 chúng tôi, Alexi là người duy nhất có ý thức về tiền. Chúng tôi vẫn thường chế nhạo thói hà tiện của anh. Anh luôn thu thập và vô cùng thích thu các đồng tiền mới. Việc anh cho tôi tiền làm tôi xúc động quá. Tôi muốn từ chối nhưng anh cứ ép tôi phải nhận. Qua đó phải thấy là tình cảm của anh đối với tôi thật mạnh mẽ. Benjamin cũng không quên tôi. Anh cho tôi một con dao đổi lấy 1 xu bởi vì dao là thứ cắt đứt tình bạn. Thời gian trôi nhanh quá. Đến lúc nghe tiếng xe ngựa lại gần. Lai bèn từ phòng cô Catherine bước ra và ra hiệu cho tôi theo em. Trong vườn chúng tôi có một cây hoa hồng băng. Gan ở một góc hẻo lánh. Lai đi về phía cái cây. Cắt một cành hồng rồi chia cành hồng đó làm 2 nhánh. Mỗi bên có 1 nụ hoa hàm tiếu. Đưa cho tôi 1 nhánh. À, tiếng nói của đôi môi thật chẳng nghĩa lý gì so với tiếng nói của đôi mắt. So với cái nhìn thì lời nói thật lạnh nhạt và trống rỗng biết bao. Lai, Lai, người cô gọi, các bọc quần áo đã đem lên xe cả rồi. Tôi cầm lấy cây đàn, gọi Capi, nó nhảy lên vì mừng rỡ. Hiểu rằng chúng tôi lại lên đường. Giờ phút chia tay đã đến. Cô Catherine rút ngắn giờ phút đó lại. Ạm hôn cha hộ em với nhé. Tôi kêu lên, một tiếng nức nở làm giọng tôi nghẹn lại. Xe ngựa đi mất, thế là hết. Một người láng giềng chịu trách nhiệm đóng cửa căn nhà. Ông ta làm tôi tỉnh nỗi sững sờ. Cháu không ở lại đây ư, ông ta hỏi. Không ạ, cháu đi. Đi đâu, cháu cứ thẳng trước mặt mà đi thôi. Có lẽ ông làm một động tác vì tình thương. Bởi vì ông chia tay cho tôi. Nếu cháu muốn ở lại đây, ông nói, thì bác sẽ giữ cháu nhưng không có lương. Tôi cảm ơn ông bỏ đi, thế là cửa đóng lại. Tôi đeo dây đàn lên vai. Đi nào, Capi, Capi nhảy lên trước mặt tôi sủa vang. Mặt trời đã lên cao ở chân trời. Trời trong vắt và ấm áp. Một cuộc đời mới mở ra trước mặt tôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ mà đã là chủ mình. Hỡi ôi, hoàn cảnh tôi thật đáng buồn. Mặc dù còn nhỏ tôi đã phải chịu nhiều bất hạnh để trở nên thận trọng và khôn ngoan hơn những đứa trẻ bình thường ở tuổi tôi. Đó là một lợi thế mà tôi đã phải trả bằng một giá đắt. Vì vậy, trước khi lao mình vào con đường mở ra trước mặt tôi muốn đi thăm con người mà trong những năm cuối cùng này đã như một người cha đối với tôi. Nếu như cô Catherine không đem tôi theo cùng các con ông để tôi từ biệt ông thì tôi sẽ đi một mình đến ôm hôn ông vậy. Chưa bao giờ tới nhà tù nợ nhưng thời gian gần đây tôi đã nghe nói đến nó khá nhiều nên chắc chắn là có thể tìm được. Buộc Capi vào một sợi dây thừng, tôi dắt nó đi đến nhà tù Clichy. Tôi ngừng lại một lúc trước khi dám vào tưởng như mình vào đó sẽ bị bắt giữ. Tôi vẫn hình dung ra khỏi nhà tù rất khó nhưng tôi không biết muốn vào cũng chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng, không chịu để người ta không cho mình vào, đuổi mình về, tôi đã gặp được người tôi muốn gặp. Người ta đưa tôi vào một hành lang không thanh chắn, không chấn song sắt như tôi đã nghĩ và ngay sau đó người cha đi ra không bị xích xiềng gì cả. Cha đang chờ con đây Remy ạ, ông bảo tôi. Cha đã mắng Catherine không đưa con tới. Trẻ con nói với cha là con trở lại nghề hát. Con đã quên mình suýt chết vì đói và rét ở cửa nhà ta rồi chăng? Nếu tôi từ bỏ cuộc đời đó thì chỉ còn một cách là ở cố định một chỗ nào. Nhưng làm vậy, sẽ thất hứa với chị Etienne, Alexi, Benjamin và Lai. Thực tế chị Etienne, Alexi và Benjamin chẳng cần nhờ tôi. Họ có thể viết thư cho nhau. Nhưng Lai, em không biết viết, cô Catherine cũng vậy, nếu tôi bỏ Lai, em sẽ hoàn toàn bị bỏ rơi. Em sẽ nghĩ về tôi thế nào? Thế chẳng lẽ cha không muốn con cho cha biết tin tức của các anh chị em con hay sao? Tôi nói, chúng con nói với cha về chuyện đó. Nhưng không phải chỉ vì nghĩ đến mình mà cha muốn con từ bỏ cuộc đời người hát rong. Chính vì vậy đấy cha ạ. Nếu con từ bỏ cam kết mà con đã hứa thì điều đó có nghĩa con không nghĩ đến Lai. Ông nhìn tôi rất lâu rồi đột nhiên nắm lấy hai bàn tay tôi. Con trai của cha sẽ ôm hôn con vì lời nói đó. Con là một đứa trẻ có tâm. Chỉ có hai chúng tôi ở trong hành lang. Chúng tôi ngồi bên nhau trên một chiếc ghế dài. Tôi lao vào tay ông. Cha chỉ muốn nói với con một lời này nữa thôi. Người cha nói tiếp. Thôi đành nhờ trời, và cả hai chúng tôi ngồi im lặng một lúc, nhưng thời gian đã hết, đã tới lúc chúng tôi phải chia tay. Bỗng nhiên, ông lục túi áo gì, lê lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt to, có dây da buộc vào khuyết áo. Chẳng nhẽ ta chia tay nhau mà con lại không mang theo một kỷ vật nào của cha. Đây là chiếc đồng hồ của cha. Cha cho con, nó chẳng có giá trị gì lớn lắm. Nếu đáng giá, cha đã bán đi rồi. Nó chạy không được tốt, thỉnh thoảng lại phải lấy ngón tay đẩy. Nhưng cuối cùng thì lúc này cha chỉ còn có thế. Nói xong ông đặt chiếc đồng hồ vào tay tôi, rồi thấy tôi có vẻ muốn từ chối một món quà tặng quý đến thế. Ông buồn bã nói thêm, ở đây cha không cần xem giờ. Thời gian chỉ trôi quá chậm mà thôi. Vĩnh biệt con, Remy bé nhỏ của cha. Và ông cầm tay tôi dắt ra cửa. Tôi cảm động khôn xiết. Tôi đứng trên phố khá lâu. Rất lâu là khác, không biết nên đi sang trái hay sang phải và có lẽ tôi còn đứng như thế cho đến đêm nếu như. Tay tôi không bất ngờ chạm vào một vật tròn cứng. Một cách máy móc và cũng không hiểu mình làm gì. Tôi sờ vào nó, hóa ra cái đồng hồ của tôi. Đúng giữ chưa, Capi kéo ống quần tôi. Nó sủa lên vui mừng. Mày muốn gì, Capi, nó nhìn tôi, chờ đợi mấy phút, vươn người lên đặt chân vào cái túi có chiếc đồng hồ. Nó muốn xem giờ để nói với cử tọa đáng kính như thời làm việc cùng cụ Vitalis. Tôi cho nó xem, nó nhìn khá lâu như cố nhớ lại, rồi bắt đầu vẫy đuôi, sủa lên 12 tiếng. Thế là nó vẫn không quên, à, chúng tôi sẽ kiếm được tiền với cái đồng hồ này đây. Thêm một điều tôi không tính đến, vì chuyện này diễn ra giữa phố ngay cửa nhà tù, có nhiều người đứng lại tò mò nhìn chúng tôi. Giá mà dám thì tôi đã chơi ngay một buổi biểu diễn nhưng vì sợ cảnh sát nên tôi thôi. Nghề của tôi lúc này cần nhất là một cái bản đồ nước Pháp. Tôi biết người ta bán nó dưới kè sông, tôi quyết định mua một cái. Tôi đi về phía kè. Tới nhà thờ Sên, mê đượt, hình như tôi nhận ra đứa trẻ đang đứng dựa vào tường nhà thờ. Đứa trẻ kỳ lạ mà tôi đã nhìn thấy ở nhà Garifoli. Vẫn đôi mắt ướt ấy, vẫn vẻ dịu dàng nhẫn nhục ấy. Tôi lại gần, nó nhận ra tôi, có phải anh, nó nói, đến nhà Garifoli cùng với cụ già dâu bạc trước hôm tôi vào bệnh viện không nhỉ? Tôi đấy, Garifoli vẫn là chủ anh à? Người ta đã bắt hắn rồi vì hắn đánh một đứa trẻ nhiều quá đến nỗi nó chết. Lần đầu tiên tôi thấy nhà tù có ích, bọn trẻ con thì sao? Tôi hỏi, à tôi có biết gì đâu. Tôi vào bệnh viện vì thằng cha Garifoli đối xử với tôi tệ quá đến nỗi tôi ốm. Ở bệnh viện ra tôi về lại chỗ Garifoli thì chẳng còn ai. Một người hàng xóm kể lại cho tôi nghe những điều tôi vừa nói với anh. Thành ra tôi mới ở đây, không biết đi đâu, không biết làm gì, tôi không giàu có gì nhưng tôi đủ để làm cho thằng bé này không đến nỗi chết đói. Tôi chạy đến cửa hàng bánh mì rồi quay về đưa nó một cái bánh mì tròn. Nó vồ lấy nhai ngấu nghiến, còn bây giờ anh định làm gì? Tôi hỏi nó, tôi không biết, tôi đang định bán cây vĩ cầm đi. Lẽ ra tôi đã bán rồi nếu như việc xa nó không làm cho tôi buồn bã quá. Cây vĩ cầm này là niềm vui, niềm an ủi của tôi. Những lúc buồn tôi tìm một chỗ có thể đứng một mình được rồi kéo đàn cho bản thân mình. Lúc ấy tôi nhìn thấy tất cả những thứ đẹp đẽ ở trên trời. Còn đẹp hơn cả trong mơ nữa. Thế sao anh không kéo đàn trong phố? Tôi đã chơi đàn trong phố rồi đấy chứ. Nhưng chẳng ai cho tiền cả. Còn anh thì sao? Anh làm gì? Không hiểu tình cảm khoe khoang trẻ thơ nào đã gây cảm hứng cho tôi. Tôi là chủ gánh hát. Tôi nói, ồ thế anh có cho tôi nhập vào gánh được không? Tên tôi là Mattia, thằng bé nói, nhưng cả gánh hát của tôi chỉ có thế này. Tôi chỉ vào Capi, cần gì, ta có hai người, ôi, xin anh, đừng bỏ rơi tôi sẽ ra sao, tôi làm việc được, chơi vĩ cầm được, làm chật khớp được, nhảy dây được, chui qua vòng được, hát được, anh muốn gì tôi làm nấy. Tôi không yêu cầu tiền, chỉ mong có cái ăn, tôi mà làm tội anh cứ việc đánh tôi. Chỉ xin anh có một điều, đừng đánh tôi vào đầu. Nghe Mattia tội nghiệp nói vậy tôi muốn khóc. Được, tôi bảo nó lập tức cầm lấy bàn tay tôi hôn lên đó. Nước mắt tôi dâng lên, đi theo tôi, như một người bạn ấy. Tôi bảo, và xốc lại chiếc dây đeo đàn hát, pơ trên vai, tiến lên, chỉ một khắc đồng hồ sau chúng tôi ra khỏi Paris. Gió hanh tháng 3 làm đường khô ráo. Trên đất cứng đi bộ dễ dàng, khí trời dịu, mặt trời rực rỡ trên bầu trời không mây. Thật khác biệt biết bao so với cái ngày tuyết rơi mà tôi vào Paris nơi tôi khát khao bao lâu như một vùng đất hứa. Cuộc du hành của chúng tôi khởi đầu thật đẹp, tôi sải bước trên con đường vang tiếng bước chân với đầy niềm tin. Capi, được tháo dây buộc, chạy quanh chúng tôi, bất cứ cái gì và chẳng làm sao cũng sủa. Có lẽ nó chỉ vì thích mà sủa. Bên cạnh tôi Mattia đi không nói năng gì. Tôi cũng im lặng, tôi đã hứa với Lai đi gặp hai anh của em và chị Etienne trước em. Nhưng tôi không cam kết sẽ thăm ai đầu tiên. Benjamin, Alexis hay chị Etienne, tôi đến thăm ai trước tiên sẽ do tôi chọn. Nghĩa là tôi có thể đi Seven, Sarang hoặc Picardy, vì tôi ra khỏi Paris về phía Nam. Tôi chỉ còn chọn hoặc Alexis hoặc chị Etienne, một trong những lý do làm tôi muốn đi xuống phía Nam trước. Đó là vì mong gặp má Barberin, nếu như đã từ lâu tôi không nói tới má, không có nghĩa có thể kết luận là tôi đã quên má. Cũng không nên tưởng rằng tôi là kẻ vô ơn đã không viết thư cho má. Biết bao lần tôi đã định viết cho má để bảo với má như thế này. Con luôn nghĩ đến má và yêu má với cả tấm lòng con. Nhưng, một phần vì má không biết đọc, phần khác, nỗi sợ lão ba, Barberin kìm tay tôi lại. Nếu Barberin nhờ thư tôi mà biết tôi ở đâu, hắn có đòi lại tôi chăng? Rồi lại đem bán tôi đi lần nữa chăng? Có lẽ lão có quyền làm việc đó. Nghĩ đến đó thà tôi bị má Barberin buộc tội là vô ơn còn hơn vô phúc lại rơi vào quyền hành của lão Barberin. Nhưng bây giờ khi mà tôi muốn đi đâu thì đi, tôi có thể gặp lại má lắm chứ. Hơn nữa, vì đã thu nhận Mattia vào gánh hát của tôi thấy vấn đề này cũng dễ thôi. Tôi có thể cử Mattia vào trước, tôi khôn ngoan lùi lại sau. Nó sẽ lấy cớ gì đó vào nhà má Barberin. Nếu má có một mình, nó sẽ kể sự thực cho má nghe rồi ra báo cho tôi biết. Tôi sẽ vào căn nhà nơi trôi qua tuổi ấu thơ của tôi để xà vào vòng tay bà vú nuôi. Còn nếu như lão Barberin đang ở nhà thì Mattia sẽ đề nghị má Barberin đến một chỗ đã hẹn trước để tôi được ôm hôn má. Vừa đi tôi vừa xây dựng cả một kế hoạch như vậy. Lúc này chúng tôi đang ở giữa chốn đồng quê chúng tôi có thể nghỉ chân một lúc. Tôi bảo Mattia, nếu anh muốn, chúng ta sẽ nghỉ một chút. Vâng nhưng tôi muốn xin anh xưng hô cậu, tớ với tôi muốn thế lắm, thế là nó cười, một cái cười chân thành dịu dàng giơ hết cả răng ra. Bộ răng trắng ngà trên khuôn mặt rám nắng, tôi lấy bản đồ ra trải trên cỏ, tôi định hướng khá lâu, cuối cùng vạch ra hành trình của mình như sau. Corbeil, Fontainebleau, Montargis, Gênes, Bourges, Seine, Amman, Mont-Lucon. Có thể tới Chavanon được và nếu gặp chút may mắn thì dọc đường chúng tôi sẽ không chết đói. Trong khi tôi nghiên cứu bản đồ, Mattia quan sát tôi một cách chăm chú. Cậu biết đọc ư, có chứ. Thế còn cậu không biết đọc à, không. Thế có muốn học không? Ồ, có chứ. Được, thế thì tớ sẽ dạy cậu. Mở cái túi ra tôi bỗng có ý nghĩ xem thử ở trong có những thứ gì. Tôi bèn bày cả ra trên cỏ. Tôi có ba áo sơ mi bằng vải toan, 3 đôi tất, 5 khăn tay, tất cả đều còn rất mới. Và một đôi giày đã bắt đầu cũ. Mattia lóa mắt, con cậu có những gì nào? Tôi hỏi nó, cây đàn và bộ quần áo mặc trên người. Được, tôi nói, ta sẽ chia ra, vì ta là bạn mà. Cậu sẽ có 2 áo sơ mi, 2 đôi tất, 3 khăn tay, có điều là mỗi đứa sẽ đeo cái túi trong 1 giờ đồng hồ. Mattia muốn từ chối phần đầu của lời đề nghị, nhưng tôi đã có thói quen chỉ huy. Tôi không cho nó cãi lại. Tôi bày cái túi nội trợ mà chị Etienne cho tôi trên mấy chiếc áo sơ mi. Cả cái hộp trong đựng bông hoa hồng của Lai nữa. Mattia muốn mở cái hộp ra nhưng tôi không cho phép. Tôi cất cái hộp đó vào túi. Nếu cậu muốn làm vui lòng tớ, tôi bảo nó, thì đừng bao giờ mở cái hộp này ra. Đó là một quà tặng. Từ khi trở lại khoác tấm da cừu và khoác cây đàn hát. Có một điều làm tôi khá lúng túng. Đó là chiếc quần của tôi. Nghệ sĩ không, mặc quần dài, để xuất hiện trước công chúng phải mặc quần cụt. Đi tất trên có buộc chéo những sợi duy. Băng, tôi bèn mở cái túi nội trợ của chị Etienne ra. Cầm lấy cái kéo, trong khi tớ sửa cái quần. Tôi bảo Mattia, cậu cho tớ biết tài nghệ chơi vĩ cầm của cậu nào. Nó cầm lấy đàn và bắt đầu chơi. Trong thời gian đó tôi dũng cảm đưa mũi kéo vào cắt quần. Thoạt đầu tôi vừa cắt quần vừa nghe Mattia. Sau rồi chẳng mấy chốc tôi dừng hẳn lại dòng tai lên nghe. Mattia chơi vĩ cầm chẳng kém gì cụ Vitalis. Tôi vừa vỗ tay vừa hỏi nó. Ai dạy cậu đàn thế? Mỗi người một tí, chủ yếu tự học trong khi làm việc. Tớ chơi những gì nghe được ở người khác. Đến lượt tôi. Tôi cũng muốn tỏ cho Mattia biết mình cũng là một tay chơi nhạc không tồi. Cầm lấy đàn hát, tôi hát một khúc mà tôi yêu thích. Thế là, như giữa những nghệ sĩ với nhau, Mattia đáp lại lời ca của tôi bằng những cái vỗ tay. Nhưng, sau khi chơi nhạc cho vui cũng phải nghĩ đến chơi nhạc để có cơm chiều. Có chỗ ngủ nữa chứ? Chúng tôi lại lên đường. Cậu dạy tớ bài hát của cậu đi. Mattia nói. Ta sẽ cùng hát, tớ nghĩ chẳng bao lâu tớ sẽ đệm vĩ cầm được. Như thế rất hay. Sau Villehuip, chúng tôi đến một ngôi làng nọ. Khi qua cổng một cái trại chúng tôi thấy trong sân đầy người. Đang có đám cưới, tôi chợt có ý nghĩ họ cần có người chơi đàn để nhảy. Thế là tôi bước vào. Theo sau là Mattia và Capi. Tay ngả mũ chào thật cung kính. Tôi đề nghị với người đầu tiên gặp trên đường vào. Đó là một chàng thanh niên to lớn có vẻ dễ chịu. Tính tình điềm đạm, này, các vị ơi, anh ta gọi, các vị nghĩ sao nếu có chút nhạc, ta đứng vào nhảy ca. Ri nào, chỉ vài phút sau ai nấy đứng thành từng nhóm ở giữa sân để nhảy. Cậu có chơi được điệu nhảy ca, Ri không? Tôi hỏi khẽ Mattia vì tôi khá lo lắng. Được, nó kéo thử đàn vĩ cầm cho tôi nghe. May mà tôi cũng biết điệu ấy. Thế là chúng tôi thoát hiểm, người ta đem một cái xe bò từ trong nhà để xe ra. Cho chúng tôi lên đó, tuy chưa hòa nhạc với nhau bao giờ nhưng chúng tôi cùng chơi điệu nhảy ca. Ri không đến nỗi dở, cũng may chúng tôi chơi ở đây cho những đôi tai không sành nhạc cũng không khó tính lắm. Có cậu nào trong hai cậu biết chơi kèn đẩy cóc, nê không nhỉ, anh thanh niên to lớn hỏi chúng tôi. Có. Mattia trả lời, nhưng tôi không có kèn. Để tôi đi kiếm, vĩ cầm thì hay thật đấy nhưng hơi nhạt nhẽo. Cậu chơi cả kèn đẩy nữa cơ à, tôi hỏi Mattia. Cả kèn tơ, rôm, pet có rãnh, cả sáo, tất cả các nhạc cụ. Quả thằng bé đáng quý thật, chẳng mấy chốc kèn cóc, nê được mang đến, chúng tôi lại cùng chơi khúc nhảy ca, ri, pon, ca, van, sơ, cứ như thế cho đến tối. Chúng tôi mệt rã rời. Cô dâu xuất hiện, thôi, cô nói, hai đứa trẻ không đàn nổi nữa rồi. Chuẩn bị đặt tay vào túi tiền đi nào. Nếu cô cho phép, tôi nói với cô, chúng tôi sẽ cho thủ quỹ của chúng tôi đi thu tiền ạ. Tôi ném cái mũ của mình cho Capi. Nó ngậm vào mõm, mọi người vỗ tay rầm rập khi thấy nó duyên dáng chào người ta mỗi khi người ta cho tiền. Nhưng điều đáng giá hơn đối với chúng tôi là người ta cho nhiều lắm. tôi theo dõi thấy những đồng bạc trắng xóa rơi xuống mũ. Cuối cùng chú rể bỏ vào một đồng 5 franc. Chưa phải đã hết, người ta mời chúng tôi vào bếp ăn cơm và cho chúng tôi ngủ trong vựa thóc. Sáng hôm sau, khi rời căn nhà mến khách đó chúng tôi có vốn liếng là 28 franc. Cả một tài sản, nhờ cậu mà có đấy. Mattia ạ, tôi bảo bạn tôi. Một mình tớ thì làm sao thành ban nhạc được. Chúng tôi lại lên đường. Lòng thênh thang đầy hy vọng. Cuối cùng tương lai mỉm cười với chúng tôi chăng? Cách chương.